Đệ nhất danh sách, chương 16, cho ngươi tiện nghi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc tại đêm khuya vắng người thời điểm kiểm tra mình một chút thu hoạch, ngày hôm qua thời điểm Tiểu Ngọc tỷ cho mình một mai cảm tạ tệ, Nhan Lục Nguyên cho một mai, hai cái học sinh hai mai, cho nên tổng cộng là thu hoạch 4 mai, bất quá hắn dùng mất một mai, hiện giờ chỉ còn 3 mai cảm tạ tệ, còn có một ít bình có thể sử dụng 2 lần thuốc mỡ. Nhâm Tiểu Túc quyết định đem cái này thuốc mỡ gọi là kêu hắc dược, đơn giản dễ nhớ. Tại Nhâm Tiểu Túc nghĩ đến chính mình một mai cảm tạ tệ có thể đổi lấy một lọ hắc dược, một lọ hắc dược có thể trị liệu 3 cá nhân, bởi vậy 2 đi 1 đổi 3 vĩnh viễn đều là có lời không bồi thường. Cầm cảm tạ tệ đổi hắc dược lấy ra bán, nhìn lên giường như hội giảm xuống hắn giải tỏa vũ khí tiến độ, nhưng mình hối đoái ra tới hắc dược càng nhiều, đạt được cảm tạ tệ không thì càng nhiều, mà đây là bao nhiêu thức tăng trưởng, nói không chừng còn có thể giải tỏa nhanh hơn. Hơn nữa Nhan Lục Nguyên nơi này còn có một chuôi cốt đao, trước tiên có thể thích hợp dùng, hắn gần nhất trong thời gian ngắn không cần dùng ra ngoài săn bắn, cho nên kiếm tiền nuôi sống gia đình thành trọng yếu nhất, kiếm tiền trước lại nói. Vào lúc ban đêm Nhâm Tiểu Túc làm mộng, hắn mơ tới chính mình đứng ở hoang dã, trong tay là một chuôi hắc sắc đao, chuôi này đao như là hắc dạ dày đặc cùng thần bí. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Nhâm Tiểu Túc liền đi ra ngoài, hôm nay hắn không có khiêng nổi sắt, chỉ là cầm Nhan Lục Nguyên chuôi này cốt đao. Hiện giờ Tiểu Ngọc tỷ đóng giữ hai cái túp lều, ban ngày ném đồ vật sự tình liền rất không có khả năng phát sinh, hơn nữa nói thật hiện tại thị trấn thượng những cái kia lòng mang ý xấu người cũng là nhạt quả hồng mềm nhất, a trộm ai không hảo không nên đi trộm loại người hung ác. Nhâm Tiểu Túc không cần khiêng nồi sắt đi ra ngoài, thật sự là quá thoải mái. Bằng không thì Nhâm Tiểu Túc một cái tuổi trẻ tài cao đại thanh niên tốt, mỗi ngày khiêng cái nồi sắt chạy tới chạy lui, cũng khó nhìn a. Hắn hôm nay đi hoang dã không phải vì săn bắn, mà là vì giả trang đi hái thảo dược. Nhâm Tiểu Túc là cái rất cẩn thận người, hắn nếu như nói là có cỏ thuốc bí phương, vậy thì phải trước có hái thảo dược quá trình này, sau đó mới có thể không bị người hoài nghi. Tuy Nhâm Tiểu Túc không có nghe nói ai tại nhằm vào siêu tự nhiên, năng lực giả, nhưng vấn đề là Nhâm Tiểu Túc vô cùng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là nếu như ngươi nghĩ tại hỗn loạn trong đám người muốn tự bảo vệ mình, vậy ngụy trang thành cùng mọi người đồng dạng là tốt rồi. Quảng cáo, súng bắn chim đầu đàn, cây cao chịu gió lớn, tiền tài không để ra ngoài, này cổ nhân bao nhiêu danh ngôn lời răn đều là báo cho mọi người ngàn vạn khác tùy tiện châu bò. Chờ hắn trở lại thị trấn thời điểm cũng chỉ là giữa trưa, đương Nhâm Tiểu Túc ôm một đống lớn thảo dược khi trở về sau, có biết hắn người hiếu kỳ nói. Nhâm Tiểu Túc, ngươi ôm như vậy một đống cỏ dại làm gì vậy? Đây là cỏ dại sao? Nhâm Tiểu Túc trừng mắt nói. Đây là thảo dược, hỏi người vẻ mặt mộng bức, hắn với tư cách là thị trấn thượng sinh trưởng ở địa phương người còn có thể không biết những thực vật này là gì? Trước kia ai cũng không có cầm chúng đương qua thảo dược a, Nhâm Tiểu Túc thần thần bí bí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm vào đồ tỷ lệ khác nhau, liền có thể ngao thành trị thương tích thảo dược, bằng không thì ngươi cho rằng ta trước kia bị thương làm thế nào hảo? Hỏi người suy nghĩ hồi lâu, ngươi không phải là dựa vào trọi cứng sao? Cốt, Nhâm Tiểu Túc dưới chân cũng không ngừng lưu lại, trực tiếp hồi chính mình túp lều. Lúc này Tiểu Ngọc tỷ vẫn còn tiếp tục cho Nhâm Tiểu Túc cùng Nhan Lục Nguyên may vá quần áo, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc ôm một đống lớn thảo dược trở về liền thả ra trong tay may vá. Đây đều là cái gì? Là dùng để chế biến bí phương thảo dược. Nhâm Tiểu Túc giải thích nói. Nhâm Tiểu Túc cầm nồi sắt lắp xong, phát lên hỏa tùy tiện thêm giờ nước liền bắt đầu giả vờ giả vịt chế biến thảo dược này nấu thuốc. Trong quá trình, lớn nhất thành phẩm kỳ thật là nước. Nước nếu so với cuối cùng những cái kia cỏ dại đáng giá nhiều. Hắn trả lại chuyên môn cầm túp lều rèm xốc lên, để cho thị trấn thượng nhân thấy được hắn đang làm gì thế. Không ít người đều thấy được Nhâm Tiểu Túc nấu thuốc một màn này, nhưng ai cũng không dám tiến lên hỏi đến. Nhâm Tiểu Túc không vui, hắn mở cửa mảnh vài liền là muốn cho người khác tới hỏi a, lúc đó hắn đều có thể tuyên truyền chính mình thảo dược nha. Đều nửa ngày thủy chung không ai tới hỏi, Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên nhìn về phía ngoài cửa một cái vụng trộm quan sát gầy yếu hán tử. Ngươi, gầy yếu hán tử chỉ chính mình. Ta, đúng, ngươi qua, Nhâm Tiểu Túc đều đối phương cẩn thận từng ly từng tí tới gần rồi nói ra. Nhanh lên hỏi ta đang làm gì thế? Gầy yếu hán tử, chấm, Tiểu Ngọc tỷ, chấm, hỏi a, Nhâm Tiểu Túc thúc giục nói. Ngươi, ngươi đang làm gì thế? Gầy yếu hán tử hỏi. Nhâm Tiểu Túc tâm nguyện đạt thành lập tức thay đổi một trương khuôn mặt tươi cười, mặt mũi hiền lành nói. Ta tại chịu đựng thảo dược đâu, ngày bình thường chính ta bị thương sử dụng chế biến loài cỏ này thuốc không chỉ có thể tiêu viêm giảm đau, mà còn có thể khiến miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Trước kia đều ta đem cái này thuốc cất giấu, nhưng hiện tại ta nhận thức đến chính mình sai lầm, quyết định chịu đựng xuất thuốc tới cùng mọi người chia sẻ. từ hôm nay trở đi ta liền khai mở một cái chuyên môn trị vết đao, ngoại thương phòng khám bệnh, có người bị thương muốn cứu chữa sao? Nhầm Tiểu Túc những lời này cầm bên ngoài người đều cho nói sững sờ, nhưng mà mọi người hai mặt nhìn nhau liền tán, căn bản sẽ không người mãi chướng. Đùa cợt, ngươi Nhâm Tiểu Túc xác thực lợi hại, nhưng ngươi bây giờ nói ngươi đột nhiên hội chữa bệnh vậy kéo con bê, hàng xóm láng giềng người nào không biết ngươi trước kia đều là cưng rắn chịu đựng được. Hiện tại đột nhiên cho chúng ta nói ngươi có cỏ thuốc có quỷ mới tin a, Nhâm Tiểu Túc không vui, hiện tại nhất định phải để cho mọi người biết dược hiệu mới được, việc này rất đơn giản, bởi vì hắn chính mình tự mình nhận thức qua thoa lên thuốc trong nháy mắt đau đớn cùng bị bỏng cảm giác sử dụng tiêu thất, sau đó ngày hôm sau liền có thể vài kết. Chỉ cần mình để cho mọi người biết có hiệu quả chẳng phải có sinh ý sao? Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc mang theo bình thuốc nhỏ đi thị trấn thượng tự chuốc lấy phiền phức người đi, bệnh nhân đâu tối đa. Nhất định là phòng khám bệnh A, đương Nhâm Tiểu Túc đi đến phòng khám bệnh thời điểm hắn lại phát hiện trong phòng khám một bệnh nhân đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự là này phòng khám bệnh cấp nhân xem bệnh thu phí quá đắt tất cả mọi người tới không nổi A, Nhâm Tiểu Túc chừng trẻ tuổi bác sĩ nhất nhãn xoay người rời đi, trẻ tuổi bác sĩ vốn đang thành thơi uống trà đâu, bỗng nhiên bị Nhâm Tiểu Túc chừng không biết vì cái gì liền có điểm sợ. Không có biện pháp, Nhâm Tiểu Túc chỉ có thể ở thị trấn trong tùy cơ đi tìm, thẳng đến xế chiều từng cái nhà xưởng tan tầm, Nhâm Tiểu Túc mới rốt cục trên đường thấy được một cái trên tay có quẹt làm bị thương gầy yếu hán tử. Nhâm Tiểu Túc vui mừng quá đỗi. Đại huynh đệ, làm việc thời điểm tay bị thương, ta này có đặc hiệu thuốc có cần phải tới điểm. Kia gầy yếu hán tử cảnh giác nhìn xem Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Nhâm Tiểu Túc ngữ khí không quá đứng đắn. Không cần, tới điểm tới, Nhâm Tiểu Túc tiến lên trực tiếp một bà liền đè lại người đàn ông kia, Nhâm Tiểu Túc vì tuyên truyền chính mình hắc dược quả thật buông xuống chính mình cuối cùng nguyên tắc. Cho ngươi tiện nghi một chút, nhưng mà đối phương còn là không nguyện ý, chung quy Nhâm Tiểu Túc trên tay này đen xì đồ vật nhìn lên liền có vấn đề a, Nhâm Tiểu Túc khẽ cắn môi. Cho là làm tuyên truyền, lần này trị bệnh cho ngươi miễn phí. Được, ngươi trước tiên đem đao lấy ra. Nhâm Tiểu Túc xuất ra tự chuốc lấy phiền phức hiệu, là dẫn theo cốt đao xuất ra. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.